Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, chương 484, thành tựu tràn đầy. Hiện tại thánh vực, tổng hợp đến nói hữu giáo vô loại, có thể dương vân khai sáng. Hết thảy ở đây cũng không thành vấn đề. Địa long nhất tộc, ma tộc, quỷ tộc, nhân tộc. Nhưng phàm là đối thánh vực hữu ích, Dương Vân không còn bất luận cái gì nhỏ xu thế chi tâm. Chính vì vậy, theo Dương Vân lần lượt tâm huyết kiến thiết tích lũy, thánh vực cũng từng bước hướng cấp bậc cao hơn phát triển. Ầm ầm, giống như hiện tại, lại là Dương Vân mang theo Nguyệt Hoa Tiên Tử sau khi trở về. Chuyện thứ nhất đầu tiên là đem tỏa yêu tháp đầu nhập vào thánh vực bên trong. Cái này ném, cũng không phải tùy ý an trí. Hắn nhưng là vì giữ lại tỏa yêu tháp có được thần tính. Từ đó cải biến trong đó thiên đạo, ẩn chứa trong đó pháp tắc. Tỏa yêu tháp vốn là viễn cổ thiên đình ảnh thu nhỏ. Mà bây giờ, tại dung hợp tiến thánh vực thời điểm, nó ý nghĩa tượng trưng càng thêm rõ ràng. Thánh vực, tại tương lai không lâu, đồng dạng có thể đạt tới viễn cổ thiên đình tình trạng. Mà chính mình thì là này thiên hạ chi vương. Trừ tỏa yêu tháp, còn có từ quỷ tộc tỏa yêu tháp, cùng gần đây từ mảnh vỡ thế giới còn có triều hà địa giới vận chuyển không ít tài nguyên. Chỉ vì này thiên tài địa bảo thật là đông đảo. Hiện tại Dương Vân vẻn vẹn chính là tùy ý vồ một cái, kia vô số tài nguyên lúc này liền là vỡ vụn như ngọc. Sau đó hóa thành đại đạo chi khí nhau nhau tan rã cùng chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Nguyệt Hoa, ngươi bây giờ hẳn là minh bạch đi. Quy thuận ta chính là đại thế chỗ. Không chỉ là ngươi tỏa yêu tháp, cho dù là ngũ đại lục tài nguyên, sau đó ta cũng sẽ từng cái thu lấy. Ngươi vậy mà còn muốn thu nạp ngũ đại lục tài nguyên. Dương Vân thần mục như điện, một bên dẫn dắt đại đạo quy tắc tạo dựng hư không, một bên trả lời, nếu như ta có sát lục chi tâm, đối ngũ đại lục mà nói vậy cũng không vẻn vẹn thu nạp tài nguyên vấn đề. Ngươi thấy đi, nếu như ta nguyện ý, hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Là, Nguyệt Hoa Tiên Tử kinh hồn táng đảm. Nàng bây giờ mới là rốt cục kiến thức đến Dương Vân năng lượng. Hắn chính là thiên hạ vĩ nam tử. Bằng năng lực của hắn, bất luận làm cái gì, thật còn có người có thể ngăn được sao? Loại bỏ, trùng kiến, dung hợp, tra tìm thánh vực lập tức chống chỗ, cải tạo một số không hợp lý, một lần nữa tạo dựng dung hợp bước phát triển mới quy tắc đại đạo. Đối Dương Vân mà nói hoàn toàn chính là xe nhẹ đường quen. Trừ bỏ những cái kia thu hồi tài nguyên dùng để kiến thiết bên ngoài, còn có một món đồ khác hoàn toàn có thể để hiện tại thánh vực sinh ra bay vọt về chất. Đó chính là vô số tiểu thế giới. Bản nguyên bắn ra vô số tiểu thế giới bị Dương Vân thu sạch nạp. Bởi vì bọn họ tràn ngập sinh cơ, tràn ngập sự không chắc chắn, đại biểu cho tân sinh cùng hy vọng, cho nên dung nhập thánh vực về sau, hoàn toàn có thể có một phen khác hành động, không có người nào thích đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là chồng chất tài nguyên thành tựu thiên hạ đệ nhất, như vậy dù cho sau đó đứng ở đỉnh cũng sẽ thiếu chút gì. Cho dù là Dương Vân, cũng hy vọng chính mình tự tay thành lập thánh vực có thể vĩnh thế trường tồn. Vô số tuế nguyệt qua đi, hắn cũng không hy vọng chính mình thánh vực dần dần mục nát điêu linh, sau đó bị thế giới mới thay thế, mà cái này cũng là dung hợp vô số tràn ngập không biết tiểu thế giới trọng yếu nguyên nhân một trong. Có hy vọng liền có phát triển, có phát triển liền sẽ có tương lai, biến số cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, từ đó lại là kéo theo thánh vực càng lớn sinh cơ. Mà lại là Dương Vân cải tạo thánh vực thời điểm, kia nghiêng trời lệch đất cảnh tượng tự nhiên là kinh động vô số đệ tử. Bọn hắn nhao nhao ra quan sát, trên mặt mỗi người đều là mang theo trang nghiêm biểu lộ. kia là đối giáo chủ tôn sùng cùng kính ngưỡng. Lập tức ta thánh vực đệ tử còn thiếu. Đây là theo ta thánh vực bản thân lớn mạnh, có thể nuôi dưỡng nhân tài cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mục tiêu của ta rất đơn giản, đó chính là hy vọng ta thánh vực người người như rồng. Đến thời điểm, bọn hắn mới là thiên địa chân chính chúa tể giả. Nguyệt Hoa Tiên Tử nuốt một ngụm nước bọt, nàng thực tế không biết nên làm sao đáp lại Dương Vân. Nàng cảm giác mình tựa như là một người muội muội, lúc trước còn không biết xấu hổ nhớ tới mặt xem thường khinh thị người khác. Mà bây giờ, vô hình cái tát thực sự là ba ba ba phiến đến trên mặt mình. Xấu hổ vô cùng, bất quá Nguyệt Hoa làm sao có thể không nhìn thấy. Hiện tại thánh vực, chỉnh thể chính là một đoàn tràn ngập sinh cơ đoàn năng lượng. Vận sức chờ phát động, không thể ngăn cản. Bất luận cái gì ngăn tại cái này đoàn năng lượng trước đó đồ vật đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát sông mờ. Nó tình thế không ai bằng, không có gì có thể bằng. Kiến thiết thánh vực, lần này tiêu hao thời gian đúng là đủ dài một điểm. Hết thảy dùng 7740 cửu thiên, mà kết quả không cần nói cũng biết. Bất luận là quy mô thậm chí chất lượng, thì là từ sơ kỳ trực tiếp bước vào trung kỳ. Phồn vinh hưng thịnh, vui vẻ phồn vinh, như thế hao tổn tâm tốn lực, nhưng nhìn xem đạt được thành quả, Dương Vân trong lòng từ đầu đến cuối đều duy trì phấn khởi trạng thái. Cùng bên người uể oải Nguyệt Hoa Tiên Tử hình thành chênh lệch rõ ràng. Ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Cuối cùng, Dương Vân lại là đem chủ đề vứt cho Nguyệt Hoa Tiên Tử. Giáo chủ đại năng, tiểu nữ tử vạn vạn không kịp, ngươi có thể nghe rõ, ta không phải hỏi ngươi vấn đề này. Nguyệt Hoa Tiên Tử ánh mắt không dám nhìn tới Dương Vân. Bờ môi chấn động một cái nói, có thể làm giáo chủ tỷ nữ, là tiểu nữ tử vinh hạnh. Dương Vân khẽ cười nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, những này lời xã giao cũng không cần nói. Hiện tại, ta đi dẫn ngươi gặp biết một chút ta cốt cán lực lượng. Thánh vực cải tạo hoàn tất về sau, Dương Vân kế tiếp còn có một chuyện quan trọng nhất cần phải đi làm. Ngũ Linh Châu đã góp đủ, mà kế hoạch của mình lập tức liền có thể dùng thi triển. Lúc trước khổ cực như vậy góp đủ Ngũ Linh Châu, vì chính là có thể trực tiếp toàn bộ giải phong thuộc hạ của mình. Sau đó kéo một chi không hàng đến Hoang Hỏa Tông. Bây giờ, cái này chờ mong rốt cục có thể thực hiện. Giáng lâm đến chủ điện bên trong, những cái kia bị phong ấn cốt cán tinh anh rõ mồn một trước mắt. Những thứ này đều là bộ hạ của ngươi. Nguyệt Hoa Tiên Tử trong lòng lại một lần nữa chấn động. Thánh vực thực lực đã không cần đi hình dung, mà nói đến bộ hạ, Nguyệt Hoa vốn cho rằng liền cảm thụ những cái kia, tuy nói là nhân tài không sai, có thể cuối cùng quá ít, nhưng là bây giờ, nàng cảm giác chính mình nhận biết lại một lần nữa bị đổi mới. 2 vạn năm trước nhất chiến, có thể nói làm cho cả tu hành giới nguyên khí đại thương. Tựa như là tiến vào một cái bình cảnh, nhân tài cũng lâm vào điêu linh tình trạng, nhưng ai sẽ nghĩ tới. Bây giờ tại trước mắt của mình, thế mà lập tức xuất hiện hơn 10 vị cấp thế giới cường giả. Ngũ đại lục cấp thế giới cường giả mới có 7 vị. Mà cái số này, căn bản ngay cả thánh vực số lẻ cũng không sánh bằng. Lại thêm địa long nhất tộc, ma tộc, quỷ tộc, các bộ cường giả đại năng, Nguyệt Hoa Tiên Tử không chút nghi ngờ. Hiện tại chỉ cần Dương Vân nguyện ý, ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên địa đều muốn lâm vào huyết quang bên trong. Giáo chủ đại nhân, ngươi xác định sẽ không đi chế tạo giết chóc sao? Hiện tại Nguyệt Hoa ngữ khí đã bắt đầu trở nên cung kính. Bắt đầu bị trói buộc thần hồn để nàng cảm thấy khuất nhục. Nhưng bây giờ minh bạch, cùng nam nhân trước mắt này so sánh, chính mình thực sự không đáng giá nhắc tới. Không có ý nghĩa sự tình không ai nguyện ý làm. Chờ ta an bài tốt hết thảy, thuận tiện sẽ đi từng cái đại lục lấy một lần nợ. Ngũ Linh Châu chiết xạ ra hào quang tản mát tại chủ điện phía trên, năm đạo ánh sáng nhu hòa lập tức bao phủ lại tất cả băng phong tinh anh cốt cán. Tại Dương Vân quanh thân, đại trận vận chuyển tình huống dưới, toàn bộ chủ điện lập tức bị mấy chục cỗ mãnh liệt khí tức cảm ứng. Ông hơn 10 vị cấp thế giới cường giả khí tức mạnh bao nhiêu? Cho dù là Nguyệt Hoa Tiên Tử, giờ phút này đều không thể không dùng pháp trận bảo vệ quanh thân để tránh bị năng lượng khổng lồ tác động đến. Cái này nam nhân, cái này thánh vực, khủng bố như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.